Ôm trăng sáng, chương 14:14, bể 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lãnh cung, gió rét thổi từng đợt, lạt tiếng bước chân dần tới gần. Báo cáo thủ lĩnh, đây là chỗ của bệ hạ, hắn không thích người ngoài vào. Cửa điện lãnh cung đóng chặt, thấp thoáng bóng người, người dẫn đầu hơi do dự. Chỉ thấy cánh cửa đột ngột uỳnh uỳnh bung mở. Lương đế đứng đó, âm u quét mắt nhìn họ một lượt, nhả ra một chữ thiếu kiên nhẫn. Cút, bệ hạ tha tội. Người dẫn đầu vô thức lùi về sau hai bước, tiếp đó vung tay lên. Mười mấy người nối đuôi nhau đi ra. Chúng ta làm theo lệnh Thái Hoàng Thái Hậu, sao thủ lĩnh phải sợ hắn? Có người thắc mắc, đấy là tên điên, dính phải thì người chịu khổ chỉ có chúng ta thôi. Thủ lĩnh nhỏ giọng, qua chỗ khác lục soát. Lỡ Quyền Ninh trốn trong đó thì sao ạ? Thế thì gã nên tự cầu phúc cho mình. Vị bệ hạ này của chúng ta giết người như ngoé, vừa hay xử chết gã giúp chúng ta. Vương Điền nhanh chóng đóng cửa rồi ngoảnh lại nhìn Quyền Ninh. Ánh mắt Quyền Ninh hơi nghiền ngẫm. Thôi Ngữ Nhàn kiểm soát nước Lương nhiều năm, các hoàng đế bù nhìn trước đây đều chết khi tại vị chưa đến 10 năm. Lương Diệp lên ngôi tính ra đã mười mấy năm, mạng lớn nhưng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ xem ra chưa hẳn là vậy. Có câu, ơn cứu mạng phải báo đáp lớn lao. Vương Điềm không quan tâm hắn nói gì, đi thẳng vào trọng tâm. Ta đã cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta. Dĩ nhiên rồi, ta bôn ba giang hồ nhiều năm, luôn tuân theo nguyên tắc có thù ắt trả, có ơn ắt báo. Quyền Ninh bứt một chiếc nanh sói trên vòng cổ xuống, ném cho anh. Một sợi tơ đỏ quấn quanh nanh sói. Dưới ánh trăng mờ, thấy được thấp thoáng hoa văn kỳ dị bên trên, tựa văn tự hoặc đồ án cổ xưa nào đó. Nếu ngươi muốn loại bỏ sâu độc trong người thì ta có thể giúp ngươi. Để vậy, người cấy sâu mẹ sẽ chết chắc. Quyền Ninh nói, ta cần thời gian 3 tháng để gom đủ những nguyên liệu cần thiết cho việc loại bỏ sâu độc. Vào ngày 15 của 3 tháng sau, ta sẽ tới nơi này tìm ngươi. Vương Điền siết chặt nanh sói trong tay. Được, vừa loại bỏ được sâu độc, vừa giải quyết được Lương Diệp. Quả đúng là một công đôi việc. Khi ra khỏi lãnh cung, nhìn con đường lạ lẫm bên ngoài, anh mới phát hiện mình không biết lối về. Thằng nhãi Lương Diệp này tóm anh nhảy thẳng một đường trên nóc nhà qua đây mà. Hết cách, Lương Diệp đành chọn bừa một lối. Định bụng tình cờ gặp thái giám hay cung nữ nào thì để đối phương dẫn mình về ngự thiện phòng. Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Đi chưa được mấy bước, anh đã đụng độ Lương Diệp và Sung Hằng đang theo sau hắn. Hửm, Lương Diệp quan sát anh một lượt đầy hứng thú. Ngậm cười nói, hơi thú vị à nha. Vẻ mặt nghiền ngẫm của Lương Diệp lúc này giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Vương Điển nhìn đến đau dạ dày. Sao ngươi không đợi đến sáng mai hãy về? Lương Diệp chắp tay sau lưng đi đến trước mặt anh. Tiếp đó vươn tay bẹo mặt anh như đùa dai. Ồ, còn rất mềm nữa. Vương Điền đập bay tay hắn chẳng hề khách sáo. Chỉ thấy Lương Diệp nghiêng đầu quan sát chăm chú trang sức trên tay anh. Đây là cái thứ xấu xí gì vậy? Vương Điền suýt nghẹt thở. Tháo khuyên tai ra vỗ vào tay hắn. Thấy xấu thì phải cất cho cẩn thận. Lương Diệp cầm chiếc khuyên tai diêm rúa ngắm nghía một lát. Sung Hằng sáp lại gần, nói, chủ tử ơi, Vương Điền đi xa rồi. Hắn thú vị ra phết. Lương Diệp tung hứng món trang sức trên tay. Sau này bớt dụ trẫm mua thứ đồ xấu xí này đi. Mất mặt, khóe miệng Sung Hằng giật giật. Cậu ta thầm nói, rõ là ngài chém giá tận nửa canh giờ với ông chủ ở chợ Nam Cương để mua nó về. Tuy nhiên, ánh mắt của chủ tử cậu ta lại hợp lý quá thể. Sung Hằng đành nén giận. Vâng, chậm uống mấy chén. Lương Diệp hỏi tiếp. Sung Hằng xòe hai ngón tay. Ban đầu chủ tử ngài định uống 3 chén. Chậm điên rồi à mà uống 3 chén. Lương Diệp khó tin nhìn cậu ta. Tại sao? Không biết. Sung Hằng lắc đầu. Chỉ về phía Vương Điền đang đứng chỗ ngã rẽ. Chủ tử, hắn không biết đường. Lương Diệp lập tức mừng vui phấn khởi. Không biết đường tốt đấy. Chậm biết. Vương Điền nhìn những cánh cổng giống hệt nhau.